Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, chương 379. Lấy thân là thuốc, đây không tính là vấn đề. Tĩnh Âm giải thích nói, trong mắt tràn ngập lý tính hào quang, tựa như hết thảy đều không phải là vấn đề. Dù sao, lúc ấy Hạo Thiên cùng ta song tu, ta đế tôn mệnh cách. Đối với hắn không có chút nào áp lực, cho nên nói, loại chuyện này, tại đế tôn giai đoạn đều là không cân nhắc, về phần cái kia nửa bước đạo chủ, mặc dù nói không được, nhưng là mệnh cách đối với Hạo Thiên tới nói, có thể rèn luyện, chấm ngoặc kép, hơn nữa chuyện này suy tính tới đến ngại sớm. Chúng nữ gật đầu, đích thật là sớm, ngay tại mọi người tan cuộc thời điểm. Đột nhiên trung nữ sắc mặt đều biến đổi, lập tức nhìn về phía hư không, gió nổi mây phun, đạo khí tứ ngược, nơi đó, tế đàn phương hướng, trung nữ đứng dậy, từng đạo hồng quang mắc khung, vọt tới, bất quá lập tức một đạo âm dương vầng sáng từ tế đàn phương hướng mọc lên. Lập tức một tiếng như có như không long ngâm, cái này long ngâm suy yếu, lập tức tiêu tán. Bất quá theo long ngâm mọc lên, tại âm dương vầng sáng phía trên, mọc lên một vệt thần quang, hóa thành một đạo linh chi. Cái này linh chi cùng bình thường khác biệt, nàng tựa như trắng như tuyết tầng mây trồng chất mà thành. 9 chiếc lá sắc mặt riêng phần mình khác biệt, có máu đào, có xanh biếc, có vàng ống, có chanh hồng, từng đạo mùi thơm ngát tản mát ra. Còn kèm theo từng đạo thiên âm, đây là dược vương linh chi, mà lại là vân chi, chấm ngoặc kép, trung nữ đột nhiên dừng bước, ngơ ngác nhìn qua hư không, vô song trên mặt lộ ra vẻ mặt buồn cười nói, nguyên lai là vân chi muội muội, trách không được nàng khoe khoang khoác lác, có thể chữa trị, hồ điệp nữ ngơ ngác nhìn qua, lập tức quay đầu nhìn xem vô song nói. Vô song tỉ tỉ, chẳng lẽ nàng muốn cùng Hạo Thiên, chấm ngoặc kép, cần phải không sai được. Tĩnh Âm ánh mắt tuệ quang lấp lóe nói, các người nhìn quang mang kia, rõ ràng chính là âm dương thần quang. Đây là song tu triệu hồi, xem ra chúng ta cần kiến tạo một cái dược sư cung điện. Vừa dứt lời, tại thiên cung đại đạo cũng bắt đầu vận chuyển lại. Theo cái này âm dương ánh sáng hóa thành kim kiều, đánh vỡ hư không, đem hỗn độn chi khí tiếp dẫn, hóa thành bản nguyên chi khí. Đã như vậy, vậy liền không có vấn đề. Tất cả mọi người tản đi đi. Lúc này ngay tại trên tế đàn, Vân Chi nhìn qua Thẩm Long, trong mắt mang theo hoảng hốt cùng mê mang. Cuối cùng ánh mắt kiên định, hai tay ôm Thẩm Long. Đắm chìm tại tâm linh cùng khế bên trong, đã qua 30 triệu năm, cái này 30 triệu năm, mỗi một chục triệu năm, Vân Chi đều sẽ xuất ra một mảnh dược vương đến cho Thẩm Long phục dụng. Còn kèm theo đủ loại luyện chế ra tới thần dược, mặc dù những thần dược đó không bằng vạn kiếp âm linh thủy, nhưng lại có thể phối hợp lẫn nhau, điều lý Thẩm Long thương thế. Hơn nữa có thể xúc tiến dược vương hấp thu luyện hóa. Như thế qua 30 triệu năm, Thẩm Long thân thể đã không sai biệt lắm xử lý thỏa đáng. Tiếp xuống liền bắt đầu Vân Chi thiết tưởng, lấy chính mình làm thuốc, vì Thẩm Long chữa thương. Đương nhiên tốt nhất thang chính là song tu, thông qua song tu mắc khung cầu nối, hình thành tâm thân bên trên luyện tập, cái kia âm dương cá ban sơ hình thành. Về sau một tơ một hào đạo vận, cũng chính là kinh động đến chúng nữ lần kia. Theo thời gian quá độ, thời gian dần trôi qua làm sâu sắc mở rộng. Cái kia kim kiều óng ánh, hấp thu luyện hóa bản nguyên chi khí, cung cấp Thẩm Long hấp thu. Thẩm Long trên người khí cơ vậy thời gian dần trôi qua tỉnh lại phục sinh. Qua 30 triệu năm, kia song tu khí thế đã không kém gì Tĩnh Âm, trung nữ lại một lần nữa bị hoảng sợ đến, nhao nhao đi ra, nghị luận ầm ĩ, đây chính là dược vương uy thế, trách không được, thần dược đạo chủ đem vân chi khóa tại đạo tràng không nhường ra đến. Chúng ta sau này cũng muốn chú ý, đối với vân chi bảo hộ nhất định phải làm đến tốt nhất. Tốt nhất vẫn là đừng để ra ngoài. Đương nhiên, cho dù là muốn chơi, cũng muốn mang lên Hạo Thiên, để Hạo Thiên tự mình cùng đi. Dược vương đối với người tu đạo lực hấp dẫn quá lớn. Hơi không cẩn thận, liền có người bí qua hóa liều. Vô Song nhìn xem bầu trời kim kiều, đột nhiên nói, hiện tại, chính là đến mấy lần. Chúng ta hỗ trợ, nhìn xem có thể hay không diễn hóa mấy đầu chí tôn viên mãn đại đạo. Riêng phần mình trở về cung, điện, bắt đầu thôi động thiên cung thế giới diễn hóa. Do dự vừa vặn đột phá, cho nên hiện tại thiên cung thế giới hiện tại tổng cộng có được 3.000 đầu lại tăng thêm 10 đầu chí tôn viên mãn đại đạo. Về phần cái khác chí tôn đại đạo, bởi vì lần trước chống cự hỗn độn ăn mòn, còn có đủ loại đại đạo va chạm, cho nên tiêu hao không ít. Trước kia có được 3-4 vạn cái, bây giờ lại thu nhỏ đến 10.000 đầu. Đây đều là chí tôn viên mãn đại đạo cơ sở, bởi vì những thứ này đại đạo tích lũy, cho nên mới có thể có được nhiều như vậy viên mãn đại đạo sinh ra. Nếu không phải như thế, căn bản không có khả năng nhanh như vậy, cho dù là một đầu thánh đạo, cũng là cần vô tận tuế nguyệt mới có thể lĩnh ngộ. Huống chi là chí tôn đạo, diệt long thế giới, phương Bắc Long vẫn, hỗn đản. Đến cùng là ai đang tính kế bản tôn? Lúc này Long vẫn chính là độn long thung chấn thủ, cái kia còn sót lại một tôn đạo chủ phân thân, vẫn như cũ chấn thủ diệt long thế giới. Hắn đem long thương, long vẫn diệt long sĩ tất cả đều tập trung lại, sau đó hét lớn, phát ra lệnh truy nã, bắt đầu lục soát tính toán bản tôn hắc thủ, bản tôn tuyệt đối sẽ không để hắn tốt hơn. Vừa dứt lời, Long vẫn những đế tôn đó mau tới trước nói, ta chủ, có phải hay không là những đạo chủ đó gây nên? Long vẫn trầm mặc, lập tức lắc đầu nói, sẽ không, bọn hắn cùng bản tôn có ước định, sẽ không tùy ý tính toán bản tôn phân thân, hẳn là sẽ không là bọn hắn hạ thủ. Bất quá bây giờ bản tôn đã ốc còn không mang nổi mình ốc. Bản tôn bây giờ căn bản không tiện tiến đến thông thiên vị diện. Lần trước kém một chút bị mấy vị kia làm cho bị thương. Chấm ngoặc kép, ta chủ, cho dù không phải bọn hắn, cũng là bọn hắn thầm chỉ xử. Nghĩ đến thông thiên vị diện, ngoại trừ bọn hắn có được loại năng lực này, còn có ai có được thủ đoạn như thế? Long vẫn trầm mặc, hắn đi qua một lần cái kia vạn kiếp cốc. Bất quá không dám vào đi, bởi vì hắn cảm giác được một cỗ luyện hóa bầu trời uy lực. Tiến vào bên trong, có lẽ cũng phải bị luyện chết. Hắn trầm mặc một lát, lập tức hỏi, cho ta đi đánh nghe một chút, nhìn xem hỏi một chút trong khoảng thời gian này, có ai luyện chế qua lớn hình pháp bảo. Cái kia Long vẫn đế tôn sắc mặt một khổ nói, ta chủ kiến lượng. Chúng ta diệt long sĩ tại thông thiên vị diện lớn chịu áp chế. Ngoại trừ diệt long thế giới bên trong còn có thể buông tay buông chân. Phương diện khác, đặc biệt là tại tam đại thế giới bên trong, đạo chủ dưới mí mắt, căn bản cũng không có năng lực điều tra tình báo. Chấm ngoặc kép, phế vật, chấm ngoặc kép, ta chủ kiến lượng, cái kia Long vẫn đế tôn tu sĩ. Lập tức nhướng mày. Nói, ta chủ, có lẽ có thể thông qua nam tôn đến thực hành. Chấm ngoặc kép, diệt long đạo phân thân sững sờ. Lập tức hừ lạnh một tiếng nói, bọn hắn càng là phế vật. Năm đó 8 cự đầu. Ha ha, hiện tại chỉ còn lại một cái. Nghe nói lần trước Bắc Đế cũng bị làm thịt. Ta chủ, bọn hắn mặc dù phế vật, nhưng là dù sao kinh doanh Nhật lâu. Đã thành tựu quy mô, muốn tin tức, bọn hắn khẳng định có thể tại thần mộc thế giới tra được cái gì. Chấm ngoặc kép, diệt long đạo phân thân suy nghĩ một chút nói, gọi hắn đi thăm dò. Vâng, đợi đến long vẫn người đều đi, long thương quỳ gối ở trước mặt, Diệt Long Đạo khoát tay một cái nói, các ngươi còn lại vẻn vẹn một tôn đế tôn, liền từ bỏ phương Tây, tại ta phương Bắc ở lại, đa tạ ta chủ. Cái kia đế tôn trung kỳ Diệt Long sĩ, lúc này đại hỉ, liên tục quỳ lại, cuối cùng rút đi, nhìn qua hai nhóm đều đi. Diệt Long Đạo nhướng mày, sắc mặt âm trầm, hiện tại hắn nhận lấy nhân thủ, không sai biệt lắm hơn 30 vị đế tôn, mà tối cao bất quá đế tôn trung kỳ, bởi vì đối với ban đầu 8 cự đầu đã mất đi lòng tin, cho nên nghe được tên của bọn hắn đã cảm thấy đau đầu, không nguyện ý bắt đầu dùng bọn hắn, để bọn hắn tự sinh tự diệt. Bất quá lần này, để hắn lại bắt đầu lại từ đầu suy nghĩ, trong miệng nhàn nhạt nói ra, nếu là lần này hắn làm tốt, vậy liền đem hắn lôi kéo, tấn thăng tu vi của hắn, để hắn tọa trấn Diệt Long thế giới. Ngoặc kép, vinh quang thế giới đông phương mặt trời mới lên, mang cho người ta cảm giác ấm áp, sinh cơ bừng bừng, để tâm linh ấm áp, mà theo mới lên mặt trời cùng một chỗ quật khởi quốc gia. Vậy thời gian dần trôi qua xuất hiện tại chúng sinh trong mắt. Cho dù là những chí tôn đó đỉnh phong viên mãn lão tổ, cũng không thể coi nhẹ tồn tại, mặc dù vẻn vẹn chỉ là thánh tôn hậu kỳ đỉnh phong tu vi, bất quá lại dẫn đầu không nhỏ hơn chí tôn giới uy lực, quét ngang vinh quang thế giới đông phương. Bọn hắn thám tử đã khắp vinh quang thế giới các nơi. Đế Chu nhìn qua một chương toàn bộ vinh quang thế giới địa đồ, tựa như một chương sa bàn, hắn trong lồng ngực khí thế đã đem toàn bộ thế giới đều giả đến trong lồng ngực. Kim Bàn Tử cũng là thánh tôn đỉnh phong, hắn ngồi tại Đế Chu bên cạnh, nhàn nhạt hỏi, càng lúc càng nhanh, bất quá tốc độ còn chưa đủ, chúng ta đến cùng khi nào bắt đầu thống nhất toàn bộ Đông Phương? Thẩm Long nhẹ nhàng vạch một cái, đem toàn bộ thế giới hóa thành 9 khối, nhàn nhạt nói ra, dựa theo cửu cung phân bố, chúng ta Đông Phương chiếm cứ 1/9, nếu muốn đem toàn bộ Đông Phương đều đặt vào, khi đó ta cần phải đều đã chí tôn trung hậu kỳ. Bất quá cũng sắp, chúng ta bây giờ ngược lại là có thể tấn thăng đế quốc, ta cũng nên tấn thăng chí tôn, mở thần quốc. Kim Bàn Tử nghe, thần sắc vui mừng nói, nhanh mở, nhanh mở, bởi vì ngươi cho khối kia truyền thừa, hiện tại những cái kia đám danh con cũng bắt đầu mở quốc gia, mượn nhờ khí vận tu luyện, hiện tại toàn bộ thế giới bên trong quốc gia tứ phía nở hoa, mặc dù chúng ta đế quốc mạnh nhất, nhưng là trong đó cũng không thiếu tư chất siêu quần người, bọn hắn bắt đầu cái sau vượt cái trước. Chấm ngoặc kép, ô, Thẩm Long khóe miệng cười một tiếng, Kim Bàn Tử hư lạnh một tiếng nói, còn không phải đám kia đáng chết chí tôn, bọn hắn cũng không cam chịu tâm, muốn mượn nhờ đế quốc đến thu thập khí vận, tấn thăng chí tôn đỉnh phong viên mãn, hừ, viên mãn đại đạo, là tốt như vậy đến, Kim Bàn Tử trong giọng nói mang theo khinh thường, hừ lạnh một tiếng. Thẩm Long cười cười nói, truyền thừa của bọn hắn mặc dù không có vấn đề, bất quá vậy vẻn vẹn liền đến chí tôn nơi này, muốn đột phá chí tôn, liền cần tự tìm tòi, mà chúng ta bây giờ liền có thể thành lập thần quốc. Thành lập thần quốc, chấm ngoặc kép, Kim Bàn Tử hàm răng cắn cắn, chỉ là chúng ta Đông Phương Đại Lục, đã có được không dưới 100 nhà đế quốc. Đây là có được chúng ta đế quốc áp chế. Cái khác mấy cái đại lục đã bắt đầu 100 nước đại chiến. Yên tâm đi, Đế Chu khoát tay một cái nói, chúng ta cất bước so với bọn hắn sớm, một bước sớm, từng bước sớm, chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ thống trị toàn bộ Đông Phương nhân tài dự trữ, còn có đủ loại tài nguyên cùng tư tưởng, chỉ còn lại đem thần quốc thành lập. Chấm ngoặc kép, đang nói, bên ngoài có thần tử thỉnh mời, Thẩm Long chuẩn, bệ hạ, tế đàn đã thành lập, có thể chiêu cáo thiên hạ, tấn thăng đế quốc đẳng cấp, quỷ dị thiên đạo,